No, tessa. Pokoknya tuh orang tuh sama sembuh tessa. Nak mu tessa. Pokoknya tuh orang tuh sama sembuh tessa. Nak mu tessa. Pokoknya tuh orang tuh sama sembuh tessa. Phân tích kinh niệm xứ Satipatthana Vipanga. Phần tiếp theo, hôm nay chúng ta lại tiếp tục phân tích bản kinh niệm xứ, một bản kinh rất hay và quan trọng xuyên suốt trong giáo pháp mà Đức Thế Tôn đã khéo thuyết giảng. Này chúng ta sẽ bắt đầu bằng đoạn kinh văn. Đoạn trước đã đến đoạn là lại nữa này các tỳ khưu. Tỳ khưu khi bước tới bước lui biết rõ việc mình đang làm. Khi ngó tới ngó lui biết rõ việc mình đang làm. Khi co tay duỗi tay biết rõ việc mình đang làm. Khi mang y sang cả tị mang bát, mang y, biết rõ việc mình đang làm. Khi ăn, nhai, nếm, nuốt, biết rõ việc mình đang làm. Khi đại tiện, tiểu tiện, biết rõ việc mình đang làm. Khi đi, đứng, nằm, ngồi, ngủ, thức, nói, im lặng, biết rõ việc mình đang làm. Đoạn tiếp theo sẽ là: như vậy, vị ấy sống quán thân trên nội thân, hay sống thấy thân trên ngoại thân, hay sống thấy thân trên cả nội thân, ngoại thân, hay vị ấy sống thấy tánh sanh khởi trên thân, hay sống thấy tánh diệt tận trên thân, hay sống thấy tánh sanh diệt trên thân, có thân đây, vị ấy an trú chánh niệm như vậy, với tâm hướng đến chánh trí, chánh niệm, và vị ấy sống không nương tựa, không chấp trước một vật gì trên đời. Này các tỳ khưu, như vậy là tỳ khưu sống thấy thân trên thân. Thì như sư đã phân tích là vị tỳ khưu là thực hành cái việc thấy thân của mình về bên ngoài, thấy, nhìn cái thân bên ngoài thấy rõ trong mọi oai nghi, trong mọi công việc, ở mọi lúc, ở mọi nơi, và vì ấy sống nhiệt tâm tinh cần chánh niệm tỉnh giác như vậy, với sự thấy thân trên nội thân, tức là thấy hơi thở đó, hay sống thấy thân trên ngoại thân, tức là thấy thân bên ngoài trong tất cả các oai nghi, hay là thấy cả thân trên nội thân lẫn ngoại thân. Vị ấy sống thấy tánh sanh khởi hoặc tánh diệt trên thân, hay thấy cả tánh sanh khởi lẫn tánh diệt ở trên thân, và cứ an trú chánh niệm như vậy, với tâm hướng đến chánh trí chánh niệm. An trú chánh niệm như vậy với tâm hướng đến chánh trí chánh niệm, chứ không phải hướng đến bất cứ cái gì khác, không phải hướng đến đắc định, không phải hướng đến tái sanh cõi trời, không phải hướng đến tái sanh bất cứ một cõi nào, không phải để thành tựu bất cứ một địa vị nào trong xã hội loài người hay xã hội loài trời, mà chỉ với một mục đích duy nhất là hướng đến chánh trí chánh niệm, đoạn trừ tất cả sầu bi khổ ưu não, đoạn trừ hết tất cả phiền não lậu hoặc. Và vị ấy sống không nương tựa, không chấp trước một vật gì trên đời. Như vậy thì khưu gọi là sống thấy thân trên thân, hay là quán thân trên thân. Lại nữa, này các tỳ khưu, tỳ khưu quan sát thân này từ dưới bàn chân trở lên cho đến đỉnh tóc, bao bọc bởi da và chứa đầy những vật bất tịnh sai biệt. Trong thân này, đây là tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, thận, tủy, tim, gan, hoành cách mô, lá lách, phổi, ruột, màng ruột, bụng, phân, mật, đàm, mủ, máu, mồ hôi, mỡ, nước mắt, mỡ da, nước miếng, niêm dịch, nước ở khớp xương, nước tiểu, này các tỳ khưu, cũng giống như một bao đồ hai đầu trống, đựng đầy các loại hột như gạo, lúa, đậu xanh, đậu lớn, đậu bé, Mè, gạo đã xay rồi. Một người có mắt đổ các hột ấy ra và quan sát. Đây là hột gạo, đây là hột lúa, đây là đậu xanh, đây là đậu lớn, đây là đậu bé, đây là mè, đây là hột lúa đã xay rồi. Cũng vậy là các tỳ khưu. Một tỳ khưu quan sát thân này từ dưới bàn chân trở lên cho đến đỉnh tóc, bao bọc bởi da và chứa đầy những vật bất tịnh sai biệt trong thân này. Đây là tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, tủy, thận, tim, gan, hoành kích mô, lá lách, phổi, ruột, mang ruột, bụng, phân, mật, đờm, mủ, máu, mồ hôi, mỡ, nước mắt, mỡ da, nước miếng, niêm dịch, nước ở khớp xương, nước tiểu. Thì như vậy ở đây là chúng ta thấy ngày sống thấy thân trên thân, là thấy thật sự bản chất của thân này để trừ bỏ tham ái. Đây được gọi là 32 thể trược. Thể trược là thể bất tịnh, thể ô trược. Thân này được chia ra 32 bộ phận. Thì trong khi xuất gia thì các vị có thể cho quán 5 thể trược thôi, cho thấy 5 thể trược thôi: tóc, lông, móng, răng, da, kê xá, lô ma, đăn ta, nạ khá, tạ chô. Đọc xuôi xong: da, răng, móng, lông, tóc. Thì thực chất thì thân thể mình đúng là như vậy thật. Từ bàn chân cho đến đỉnh tóc bao bọc bởi da và chứa đầy những vật bất tịnh sai biệt. Thế thôi. Mình thấy tóc, tóc rời ra, lông, lông rời ra, móng, móng chân, móng tay, răng, da, thịt, gân, xương, cho đến 32 bộ phận. Thì người nào mà thường xuyên quán bất tịnh, thấy bất tịnh, thường xuyên tu tập đề mục thiền này thì có thể chứng đắc được sơ thiền và chấn áp được tham ái, chấn áp được tham dục, tham với thân của mình, tham với thân người khác, tham với thân người nam, người nữ khác. Ai mà có tham dục nhiều, luyến ái thân thể nhiều thì nên thực hành đề mục này. Đây gọi là thấy thân bất tịnh, thấy 32 thể trược, quán 32 thể trược. Đây là một đề mục hành thiền có thể dẫn đến đắc được sơ định. Thì và cái tôn dạy tiếp là vị ấy sống thấy thân trên nội thân hay sống thấy thân trên ngoại thân. Và tương tự như vậy, sống thấy thân trên nội thân, ngoại thân. Vị ấy sống thấy tánh sanh diệt trên thân hay sống thấy tánh diệt tận trên thân. Và thấy tánh sanh tánh diệt trên thân và cứ an trú chánh niệm như vậy. Có thân đây, với tâm hướng tới chánh trí giải thoát. Rõ ràng ở đây trong pháp môn của Cái Tôn thì có rất nhiều pháp mà được Cái Tôn nói là thỉnh thoảng chú với tưởng ghê tởm, đối những vật không ghê tởm, thỉnh thoảng chú với tưởng không ghê tởm, đối với vật ghê tởm, để làm sao cho tham không khởi lên, sân không khởi lên, và cuối cùng là chú xả, chánh niệm tỉnh giác. Lại nữa là các tỳ khưu, tỳ khưu quan sát thân này về vị trí các giới và sự sắp đặt của các giới. Thân này có địa đại, thủy đại, hỏa đại và phong đại. Là các tỳ khưu như một người đồ tể thiện xảo hay đệ tử của một người đồ tể giết một con bò ngồi cắt chia từng phần tại ngã tư đường. Cũng vậy là các tỳ khưu, tỳ khưu quan sát thân này về các giới và về sự sắp đặt các giới. Trong thân này có địa đại, thủy đại, hỏa đại và phong đại. Hay cũng tương tự như phần trước là thân mình là một cái bao da chứa đầy những cái vật, 32 vật như vậy: tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, tủy, xương, thận, mật, đờm, máu, mủ. Thì giống như cái người mà đựng một bao đồ đầy các loại đậu, gạo, rồi mè, gạo xay rồi, rồi lúa, rồi đậu lớn, đậu bé, đậu xanh, các loại đậu, đổ bao đồ ra thì thấy ở đây là đậu lớn đậu bé. Thế cũng như vậy, để cho thân thể nó rời ra từng phần một thì mình cũng thấy như vậy thôi. Đây là tóc, đây là lông, đây là móng, đây là răng, đây là da, à, đây là máu, đây là tim, đây là gan, đây là phổi, đây là hoành kích mô, đây là ruột, đây là phân, đây là đờm, đây là nước niêm dịch, đây là nước các khớp xương. À, thì vậy thôi, đúng là thân thể này là như vậy. Thế cũng tương tự như vậy, thân thể này cũng có thể là chia ra thành tứ đại, đây là đất, đây là nước, đây là nước, lửa, đây là gió. Như người mổ con bò ta chia từng phần ở đây, phần nào cứng cứng cứng rắn chắc chắn thì thuộc địa đại. Đó. Phần nào mà cảm nhận được thấy nóng lạnh này, này là hóa đại, phần nào là nước thủy đại có tính chất dính bám rồi, phần nào mà có thể di chuyển được, làm cho cơ thể di chuyển được chất gió, thuộc với gió phong đại. Thì cũng giống như người đồ tể hay đệ tử người đồ tể mổ một con bò chặt ra từng phần nhỏ cho mình thấy rõ. Thì đấy, mình cũng có thể xác định thân thể này cũng như vậy đó. Thì như vậy là chúng ta sẽ trừ bỏ được tham luyến đối với thân này. Ngày hôm nay sư dừng lại bài phân tích ở đây. Mong sao chúng ta thường xuyên quan sát với thân này với tư kiến chân chánh, đúng với pháp, đúng với sự thật của thân thể này, để trừ bỏ được các tham luyến. Tham luyến với vật gì đều đau khổ trên đời, không còn tham luyến nào. Nội tâm được an tịnh, nội tâm được mát lành, sống ung dung tự tại. Mong sao tất cả các chúng sinh được an vui, thoát mọi khổ và chứng ngộ niết bàn.